Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra khỏi cửa, Quan Tiểu Man không có đi tới cửa phòng Hoàng Dục nói cho cô biết. Tự mình cầm ví ra đi đến lầu 1, hỏi nhân viên lễ tân quầy rượu ở đâu. Nhân viên lễ tân dẫn đến cuối quầy rượu, chỗ này là chỗ đàn ông phong tình. Ánh đèn nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác phóng túng. Không biết sao cô cảm thấy nơi này tạo cho cô cảm giác ưa thích, giống như năm đó Lôi Tuấn Kiệt đưa cô đến quán trọ ven hồ để giải sầu. Cô lại nghĩ tới hắn. Chỉ cần ở Paris này, cô sẽ vẫn nghĩ tới hắn. Làm ơn, cho tôi một ly iced tea. Dùng hết sức nhét ví vào quầy bar, cô ủ rũ ngồi ở trên quầy bar. Mái tóc đen dài buông sau lưng, quần áo màu đen, nhìn rất là ưu nhã mê người. Hơn nữa cả người toát ra phong cách cổ điển của phụ nữ phương Đông. Ngồi một mình ở quầy rượu như vậy sẽ làm cho cánh đàn ông kinh ngạc. Vài phút trước, lúc mới bước vào quầy rượu, ánh mắt của Lôi Tuấn Kiệt đã bị cô hấp dẫn. Thấy cô, ánh mắt hắn liền không thể rời đi được. Suốt cuộc cô đã tới cùng hắn ở trên một mảnh đất rồi. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy linh hồn hắn cũng không còn đơn côi bởi vì có cô làm bạn. Ngài Lôi Tuấn Kiệt, tôi đã làm theo lời ngài dẹp chỗ, 10 phút sau sẽ hoàn thành ạ. Quản lý quầy rượu báo cáo với Lôi Tuấn Kiệt. Được, tôi sẽ chờ. Hắn đi về phía gốc cây dừa, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt màu xám tro nhìn về phía quầy rượu, hướng tới Quan Tiểu Man đang uống rượu một mình. Quan Tiểu Man rơi vào trong cảm giác ảo não, không hề phát hiện ra tất cả khách bên cạnh đều bị mời sang chỗ khác để phục vụ. Trong quán rượu có ánh đèn mê ly, chỉ còn lại một mình cô, còn có Lôi Tuấn Kiệt đang ngồi sau cây dừa. Cho tôi thêm một ly nữa. Uống cạn sạch ly đầu tiên còn chưa cảm nhận được tác dụng của rượu, cô lại tiếp tục gọi thêm một ly. Người bán rượu nhìn về phía sau vai cô, Lôi Tuấn Kiệt bất đắc dĩ gật đầu. Vì vậy người bán rượu lại làm thêm một ly cho cô, lúc này mới rời khỏi quầy rượu. Trong quán rượu không còn ai khác, chỉ còn lại hai người bọn họ. Không biết tại sao Quan Tiểu Man chợt rơi nước mắt. Cô nhớ tới cảnh chia tay với Lôi Tuấn Kiệt vào 4 năm trước mà đau lòng đến mức bật khóc. Hắn cứng ngắc đứng sau lưng cô, cánh tay muốn đụng vào vai cô bỗng nhưng dừng lại giữa không trung, bởi vì cô khóc thút thít, làm cho tâm tình của hắn rối bời. Đừng khóc, Tiểu Man à, đừng khóc. Hắn nhịn không được nữa giang hai cánh tay ôm chặt cô từ phía sau, lồng ngực vững chắc dựa lưng vào cô. Trong nháy mắt thì tiếng khóc của cô dừng lại, và hô hấp cũng vậy. Thật là ngu ngốc. Khi tiếng khóc của cô cùng hô hấp khôi phục, cô lại tức giận, cô lại suy nghĩ về Lôi Tuấn Kiệt. Đúng vậy, là anh ngu ngốc. Hắn thở dài tự nguyện chịu cô mắng chửi mình. Tôi không mắng anh, là tôi mắng mình ngu ngốc. Chuyển động trong lòng hắn, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt mờ ảo. Xem ra cô đã say, ngay cả hắn là thật hay giả cô cũng không phân biệt được. Tại sao chứ? Cúi đầu nhìn cô, trong mắt của hắn không biết là vui sướng hay là đau lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy thật là may mắn vì cô không có ý thức, để cho hắn không phải đối mặt với sự chỉ trích cùng cự tuyệt của cô. Tối nay có lẽ hắn phải đối xử tốt với cô. Tôi nhớ người làm tổn thương tôi, xé rách lòng của tôi. Anh ta thật là vô tình, nhưng mà tại sao tôi lại nhớ anh ta như vậy chứ? Tôi là nên hận anh ta mới đúng, phải hận anh ta cả đời. Nước mắt lại rơi nhiều hơn, có thể thấy trong lòng cô đau như thế nào. Muốn hận thì hận đi, chỉ là đừng hận quá sâu. Bởi vì năm đó anh ta cũng không phản bội em, chỉ là hiểu lầm. Lôi Tuấn Kiệt đau lòng ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Chỉ cần em còn nhớ, còn yêu anh ta là được. Hối hận năm đó, sơ sót nhầm tưởng chỉ vì hắn giấu giếm thân phận mà cô đã chia tay hắn. Không nghĩ tới người làm tổn thương cô lại là Alan Card, thông báo với báo chí rằng bọn họ sắp đính hôn. Bởi vì Alan Card mà hắn phải trả giá một giá thật cao. Từ lúc cô bỏ đi 4 năm trước, hắn đã hứa sẽ chờ cô quay lại. Chỉ cần cô còn yêu hắn, hắn tin tưởng trong biển người mênh mông hắn có thể tìm được cô. Chỉ là cuộc tìm kiếm này đã mất của hắn 4 năm. Đầu đau như muốn đứt ra cả. Đây là kết quả của việc uống quá nhiều rượu của đêm hôm trước. Cô trải qua mấy lần như vậy, chỉ là lòng trong lúc trước có người bên cạnh thì không là anh trai. Mỗi lần uống say đều có người đưa cô về nhà an toàn. Hôm sau cô đều tỉnh lại ở trên giường của mình. Nhưng ngày hôm nay thì không giống như vậy. Bởi vì khi cô tỉnh lại, lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Đây không phải là căn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net